Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 121 tiến về An Dương. Góc truyện audio.com. Kim thu tháng 10, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống dưới, ấm áp chiếu vào trên thân thể người. Minh Châu thị, trên đường cái Bắc Đấu, cổng lớn Bắc Đấu hội, tầm 10 chiếc xe ben màu đen chỉnh chỉnh tề tề đậu ở chỗ đó. Tại đây, đằng trước một số Mercedes, là một chiếc Hummer màu đen. Thô cuồng Hummer cùng tinh xảo Mercedes cùng một chỗ, hơn nữa thuần một sắc màu đen, lại thêm bên cạnh mấy trăm hắc y nam tử, toàn bộ tình cảnh nhìn qua cực kỳ chấn động. Báo tử đầu, hảo hảo dưỡng thương, có chuyện gì không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ chúng ta trở về. Cổng lớn Bắc Đấu hội, Tô Phàm mặc một kiện áo sơ mi màu trắng, bên ngoài còn lại là phủ lấy một kiện áo khoác màu đen. Trên mặt mang một cái kính dâm thực lớn, nhìn qua cực kỳ lãnh khốc, so với minh tinh điện ảnh còn muốn khốc. Phàm ca, người yên tâm đi, ta biết. Báo tử đầu Lâm Báo Đan lấy tay phải, nắm chặt hai tay Tô Phàm, trịnh trọng nói, ân. Tô Phàm nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút A Lý, Thiên Ưng, cùng Lãnh Trường Phong, sau đó xoay người chui vào chiếc Hummer màu đen lệ thuộc Lâm Báo kia. Đối với hắn mà nói, trừ bỏ thời điểm đua xe thích xe thể thao, thích nhất vẫn là loại xe Việt dã thô cuồng này. Long Vương, Tu La, cũng là đi theo hắn chui vào xe Hummer. Về phần mặt khác hơn 30 tên tiểu đệ lại là trước sau chui vào bên trong chiếc Mercedes phía sau. Ở dưới sự dẫn đầu của Hummer, hướng tới phương hướng tỉnh An Dương chạy tới, nhìn đoàn xe mênh mông cuồn cuộn rời đi. Lâm Báo lúc này mới mang theo mọi người trở về Bắc Đấu hội. Không có người chú ý tới, ở trên một tòa lầu đối diện Bắc Đấu hội, ba thân ảnh lẳng lặng đứng ở vị trí cửa sổ, đồng dạng nhìn theo đoàn xe rời đi, bất quá so với biểu tình vui vẻ đưa tiễn của đám người Lâm Báo, trên mặt của bọn hắn rõ ràng toát ra thần sắc u ám. Tỉnh An Dương, ha ha. Tô Phàm này thật đúng là cái trượng nghĩa hảo đại ca a. Sự tình của một tiểu đệ, thế nhưng cũng muốn tự mình đi. Tiêu Đàng, ngươi cùng Tu La nhận thức nhiều năm, nhưng biết hắn tại gia tộc còn có một chút chuyện chưa giải quyết hết. Lúc này, trong đó một người nam tử sắc mặt hơi có vẻ âm trầm nói. Người này không phải người khác, đúng là nam nhân bị Tô Phàm phế bỏ yếu hại, Âu Dương Minh Tu, ở bên cạnh hắn. Còn đứng một nam tử cùng hắn có chút mấy phần tương tự. Bất quá so với hắn âm trầm, nam tử bên cạnh rõ ràng nổi giận rất nhiều. Đây là đại ca của hắn, người thừa kế Âu Dương gia tộc, Âu Dương Ngạo Tu, một người khác, tự nhiên là tên trước đó trốn thoát được. Quỷ Vương Tiêu Đằng, chưa từng có nghe hắn nhắc qua. Bất quá ta biết hắn thật sự là nhân sĩ tỉnh An Dương. Tiêu Đằng nói khẽ. Không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ lần này đích thật là tiến về tỉnh An Dương không thể nghi ngờ. Minh Tu, ta làm ngươi an bài sự tình sắp xếp xong xuôi sao? Lúc này, Âu Dương Ngạo Tu nhàn nhạt nói, yên tâm đi, đại ca, ta tất cả an bài xong. Âu Dương Minh Tu trong mắt, hiện lên một mặt âm lãnh, vậy là tốt rồi, chờ Tô Phàm vừa chết, bên này liền động thủ đi. Tiêu Đằng, ngươi nếu là làm xong việc này, lúc này đây, ngươi chính là lão đại Bắc Thành. Âu Dương Ngạo Tu lại hướng Tiêu Đằng nói, cảm ơn đại công tử. Tiêu Đằng vẻ mặt mừng rỡ, lão đại Bắc Thành, không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng có cơ hội trở thành lão đại Bắc Thành. Nghĩ tới này hết thảy, hắn đã cảm thấy đây đều là nhân họa đắc phúc, nếu không phải là mình cùng Tô Phàm náo loạn mâu thuẫn. Lại như thế nào nhận thức Âu Dương gia tộc đồng dạng cùng Tô Phàm kết thù kết oán? Nếu không phải Âu Dương gia tộc đề bạt, hắn phía trước lại sao có khả năng gia nhập Bắc Đấu hội? Nếu không phải là bởi vì Tô Phàm bỗng nhiên dẫn người vây giết trở lại, nhất cử hàng phục Lãnh Trường Phong, hoàn toàn chọc giận Âu Dương gia, chính mình lại sao có cơ hội trở thành lão đại Bắc Thành? Hiện giờ Tô Phàm mang theo Long Vương cùng Tu La rời đi. Bắc Đấu hội chỉ còn lại một cái nửa tàn tật Lâm Báo. Cùng một cái hoàn toàn không có ý chí chiến đấu Lãnh Trường Phong. muốn xử lý bọn họ, còn không phải sự tình dễ dàng sao? Phải biết, hiện tại phía dưới Bắc Đấu hội chính là có rất nhiều tiểu đệ căn bản không phục Lâm Báo. Đối với lãnh trưởng phòng cũng cực kỳ thất vọng, chỉ cần chuyện này làm xong, chính mình hoàn toàn trưởng khống Bắc Đấu hội dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chính mình là chủ nhân của Bắc Thành, trước không cần cảm ơn, chờ thời điểm ngươi ngồi lên vị trí đó lại cảm ơn đi. Âu Dương Ngạo Tu lạnh lùng nói, đại công tử yên tâm, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng, Tiêu Đăng Trang nghiêm nói. Ân, ta tin tưởng ngươi có năng lực như vậy. Sau khi chuyện thành công, ngươi sẽ được đến ích lợi ngươi vĩnh viễn không nghĩ đến. Âu Dương Ngạo Tu trong mắt hiện lên nóng rực hàn mang. Lúc này đây, Tô Phàm xuất hiện, là thật sự làm Âu Dương gia tộc nổi giận. Bắc Đấu hội, nguyên bản tuy rằng không tính là thế lực của Âu Dương gia tộc. Nhưng nói như thế nào cũng coi như cùng Âu Dương gia kết minh hữu. Tuy nhiên lại bị Tô Phàm khống chế, cái này làm cho hắn làm sao có thể thừa nhận, vừa lúc nhân cơ hội này nhất cử trưởng khống Bắc Đấu hội. Có vũ lực của Bắc Đấu hội làm hậu thuẫn, thế lực Âu Dương gia tộc ở Minh Châu thì cũng sẽ tăng trưởng. Ít nhất trên đường rất nhiều sự tình, xử lý liền dễ dàng hơn, ít nhất không lại hoàn toàn dựa vào quân gia. Cảm ơn đại công tử. Tiêu Đằng lại một lần nữa nói lời cảm tạ, đi thôi, Âu Dương Ngạo Tu không nói thêm gì nữa, nhẹ giọng nói một câu, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Tỉnh An Dương cách Minh Châu thị khoảng cách có chừng 500-600 cây số. Bất quá bởi vì có rất nhiều đường núi, trước kia đường cao tốc chưa tu sửa, muốn từ tỉnh An Dương đến Minh Châu thì ít nhất cũng muốn hơn một ngày thời gian. Từ sau khi đường cao tốc tu sửa, đường xe nhanh một chút 5-6 tiếng liền đến, hơn 3 giờ chiều, một đoàn người Tô Phàm đã chạy được hơn một nửa lộ trình. Lúc này, đã đi tới khu vực vùng ven tỉnh Giang Nam. Tiếp qua hơn 1 giờ, liền có thể tiến vào cảnh nội tỉnh An Dương, nhưng lại tại lúc này, giao lộ phía trước, lại xuất hiện tắc nghẽn. Vừa nhìn phía trước, lúc này mới phát hiện một chiếc xe vận tải cỡ lớn ngã ngửa trên mặt đất. Chặn đường đi, cũng may cao tốc này ngày thường số lượng xe chạy cũng không lớn. Trừ bỏ một đoàn người Tô Phàm, phía trước chỉ có vụn vặt lẻ tẻ 7-8 chiếc xe ngăn ở nơi đó. Tài xế xe vận tải đã nhảy xuống dưới, ở kia gọi điện thoại, có thể là đang gọi hỗ trợ, cũng có một ít tài xế khác từ trên xe đi xuống. Thỉnh thoảng hướng tới đoàn xe của đám người Tô Phàm nhìn lên liếc mắt một cái. Tựa hồ đối với này một loạt đoàn xe thuần sắc màu đen rất là kinh ngạc. Muốn hay không đi xuống xem một chút, bên trên xe Hammer, Tu La ngồi ở phía sau mở miệng nói. Không cần, Tô Phàm lắc lắc đầu. Không biết vì cái gì, hắn ẩn ẩn cảm thấy phía trước những người kia có chút không đúng. Tuy nói đoàn xe của mình khoa trương một chút, chính là cũng không cần vẫn luôn nhìn chằm chằm a, hơn nữa con đường này cực kỳ bằng phẳng. Lại không có nhiều xe cộ, chiếc xe vận tải kia như thế nào sẽ lật đến trên mặt đất? Còn có tên tài xế xe vận tải kia, tuy rằng đang gọi điện thoại, chính là trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều vẻ lo lắng. Ngược lại đang đợi cái gì? Này hết thảy đều quá mức quỷ dị. Liền ở ngay lúc này, đằng sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó Tô Phàm liền nhìn đến người phía trước hướng tới hai bên chạy tới. Vừa nhìn kính chiếu hậu, trong mắt thiếu chút nữa chừng ra tới. Editor, Suanmi 0562, cách chương.